Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 688, Triều Tiên Tông. Khá lắm, mặt mũi này trở nên cũng quá nhanh. Phương Quý sắc mặt cổ quái nhìn xem cái kia đông thổ nữ tử váy đỏ. Tây Hoang nam tử mặc hắc bào cùng nam cương bích hoa tiểu thần quân. Ngay tại chính mình vào Ma Sơn trước đó, bọn hắn hay là một bộ muốn cùng chính mình liều mạng bộ dáng. Huống hồ ba người bọn hắn cũng đều là đường đường thần tử. Thuộc về trong đồng lứa trẻ tuổi bị chọn lựa ra, người sớm nhất tiếp xúc đường, nói không tâm cao khí ngạo đó là giả. Làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy liền thái độ đại biến nhận sai? Bọn hắn phía sau cũng đều có tồn tại cường đại, không có khả năng nói bị chính mình đánh phục liền thu phục. Như vậy xem ra, vậy cũng chỉ có thể là người bọn hắn vốn là phục. Ra lệnh cho bọn họ chịu thua. Hướng bầu trời nhìn một chút, Phương Quý cảm thấy mơ hồ minh bạch, chợt cười to nói, tiểu hồng, tiểu lục, tiểu hắc, đông thổ nữ tử váy đỏ cùng tây hoang nam tử mặc hắc bào. Bích hoa thần quân đám ba người người, sắc mặt lập tức trở nên dị thường khó coi, nhưng bọn hắn nhìn xem Phương Quý cười không ngớt biểu lộ. Một thân tức giận, lại trong khoảnh khắc đè ép xuống. Đông thổ nữ tử váy đỏ thản nhiên nói, ta là lấy tiểu bối thân phận, theo Trần Khang lão tiền bối trở lại đông thổ, ngược lại chưa tự giới thiệu, ngươi có thể gọi tên của ta, Khương Hồng Yên. Tây Hoang nam tử mặc hắc bào ánh mắt lạnh nhạt, Huyền Cung, Bích Hoa thần quân u lãnh nhìn xem bọn hắn tự báo cửa chính. Trong tâm tựa hồ còn chưa kết thúc trận kia giấy rùa. Chỉ là vô luận như thế nào, hắn cũng biết chính mình không có khả năng vào lúc này cự tuyệt cái gì. Thế là cũng là nhíu mày, nói, bản tọa chính là Bích Hoa, báo cái gì ra môn, dù sao ngươi cũng đánh không lại ta. Phương Quý khoát tay áo, đánh gãy lời của bọn hắn, nói, tiểu hồng, tiểu hắc, tiểu lục dễ nghe cỡ nào. Ba người đều là trầm mặc. Ngược lại là bọn hắn phía sau những người kia, biểu lộ khác nhau, ánh mắt phức tạp, làm hầu cận, bọn hắn tự nhiên biết ba vị này thân phận địa vị tôn sư. Khó chứa người khác khinh mạn, có thể nghĩ đến vừa rồi cục diện quỷ dị, bọn hắn lại cũng chỉ có thể có tai như điếc. Sơ chạy đến lúc, ba vị này vốn là đầy mặt sát khí, muốn chém giết đến cùng bộ dáng. Có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn lại gần như đồng thời nhận được một loại nào đó truyền âm. Lại đằng sau, ba vị thái độ liền biến thành bây giờ dạng này. Bọn hắn trước sau nhìn xem, thì như thế nào có thể không biết thái độ này biến hóa là tới từ chỗ nào? Ma Sơn đại trận đã hủy, không biết Long Đình Phương tổng quản bước kế tiếp định đi nơi đâu? Đông thổ nữ tử váy đỏ. Hoặc nói Khương Hồng Yên cũng không muốn đối với việc này cùng Phương Quý nhiều lời, mà là nhẹ giọng hỏi. Phương Quý liếc nhìn nàng một cái, nói, ngươi không phải nói về Tiên Minh sao? Nữ tử váy đỏ hít một hơi thật sâu, thái độ liền trở nên rất tốt, nhẹ giọng cười nói, chúng ta tự nhiên là hy vọng mang ngươi về Tiên Minh đi, nhưng bây giờ nếu chúng ta không phải là đối thủ của ngươi, sự tình liền phải thương lượng đi. Ngươi đi địa phương khác, chúng ta cùng ngươi đi. Ngươi muốn trở về, vậy chúng ta liền trở về. Nhưng vô luận như thế nào, đừng lại vùng thoát khỏi chúng ta. Chúng ta là hộ vệ, nên bảo hộ các ngươi. Y dài, Phương Quý cau mày một cái, cảm thấy có chút không quen. Bích Hoa thần quân đã lãnh lãnh đạm đạm mà nói, ngươi nói là được, định đi nơi đâu? Vấn đề này Phương Quý thật là có chút đau đầu. Hắn nào biết được nên đi chỗ nào a? Nói lời này thuần túy là vì đòn khiêng một chút. Đã các ngươi đều nghe ta. Hắn trầm ngâm một chút, cười nói, vậy chúng ta liền đi đem Tây U Châu đánh xuống a. Bá, vô số cái đầu bỗng nhiên cùng nhau quay đầu nhìn về hướng hắn. ánh mắt đều là lộ ra không gì sánh được kinh ngạc. Đây chính là quyết định của ta. Phương Quý đón ánh mắt của bọn hắn nói. Trong lòng nghĩ, ai bảo các ngươi không phải hỏi ta tới. Lập tức trở về chẳng phải là mất mặt. Tiểu Hồng, Tiểu Hắc, Tiểu Lục ba người liếc nhau một cái. Ngoại ý muốn nhẹ gật đầu. Nói, tốt, ngoặc kép, to như vậy Bắc Vực. Tình thế vạn biến, ngay tại 7 ngày trước đó. Hay là Nam Bắc hai cảnh giằng co. Chớp mắt thiên biến cục diện. Tại thời điểm này, Nam Cảnh, hoặc nói Tôn Phủ, còn chiếm theo lấy ưu thế tuyệt đối. Tài nguyên, binh mã, khí thế, đều vượt xa Bắc Vực. Lại càng không cần phải nói bọn hắn còn tại âm thầm chủ bị quỷ thần tà binh. Mà Bắc Vực tiên minh nội bộ, thì là phân tranh không ngớt. Chỉ còn trên danh nghĩa, cơ hồ bị người móc thành một cái xác rỗng. Cùng Nam Cảnh khách quan, sợ là không người đối với tiên minh có nửa phần xem trọng. Sau đó cũng liền tại trong mấy ngày, Bắc Vực các loại đại sự liên tiếp phát sinh. Long đế Nam Tuần đại náo Nam Cảnh các phương tôn phủ, dẫn tới hỗn loạn tưng bừng, thậm chí bại lộ tà binh sự tình. Ngay sau đó, Bắc Cảnh ngoài dự liệu xuất binh, thừa dịp Nam Cảnh hỗn loạn chiếm Hải Châu, mà ở phía sau, dẫn phát các loại tình thế bắn ngược. Lúc đầu ai cũng coi là tiếp xuống sẽ là tôn phủ phản công. Tiên minh bị thương nặng cục diện, nhưng lại chẳng ai ngờ rằng, bên ngoài phía trên, Thái Bạch Tông Chủ tại trong tiên minh đại điện, cưỡng ép xuất thủ, trấn áp đông thổ người về. U Cốc Chi Đế, Long Đình thế lực ba bên, đường đường chính chính bái thiên hạ, vì Bắc Vực cầu được một chút hy vọng sống, cũng đặt vững tiên minh ổn định. Mà trong bóng tối, Long Đình đại tổng quản phá vỡ tôn phủ tà binh, dẫn tới tôn phủ lực lượng mất cân bằng, càng thêm khó khăn. Thế là, ngay sau đó mà đến, chính là ai cũng dự kiến không kịp thế cục. Bắc Vực tiên minh bắt đầu chính thức đánh vào Nam Cảnh Thập Châu, vô số binh mã cường thế ép vào. Những binh mã này có lẽ không bằng tôn phủ tinh nhuệ, có lẽ không bằng tôn phủ đông đảo, nhưng duy nhất thắng ở chính là khí thế như hồng. Thêm nữa có mỗi một chi tiên quân đều có cao thủ tọa trấn, tôn phủ cùng so sánh lại là lực lượng cao cấp do dự. Tiến thối vô củ, thế là cơ hồ xuất hiện thiên về một bên cục diện. Bất quá trong mấy ngày ngắn ngủn, Hải Châu, Bình Châu, Đông Úc Châu, Nam Lộc Châu đều là nhập Bắc Vực chi thủ, như lâu huyệt vỡ đê, hồng thủy tràn lan. Vốn là nhìn ổn định kiên cố tôn phủ thế cục, lại có sụp đổ chi thế. Nguyên bản Nam Cảnh Thập Châu, Bình Châu, Hải Châu, Nam Lộc Châu, Đông Úc Châu, Tây Úc Châu, Vụ Châu, Yển Châu, Quan Châu, Huy Châu, Dương Châu chi địa, trong vòng nửa tháng, liền có 4 châu rơi vào Bắc Vực tiên minh chi thủ. Địa vực phía trên nhìn, đã là tiên minh chiếm ưu thế. Bất quá bàn về nội tình, tôn phủ tự nhiên còn cùng Bắc Vực tiên minh có một trận chiến. Thế nhưng là đối bọn hắn mà nói, trọng yếu nhất lại là Nam Cảnh nội bộ, cũng đã nhấc lên trận trận phản kháng thủy triều. Trước đây Nam Bắc giằng co thời điểm, Nam Cảnh tiên môn, thế gia, đều duy tôn phủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thế nhưng là đợi cho phát hiện tôn phủ liên tục bại lui, lại dần dần có tiên môn quật khởi mạnh mẽ, nhao nhao phản phệ tôn phủ. Tôn phủ vốn là bị Bắc Vực tiên minh cường công ép tới khó mà thở dốc. Tại dưới tình huống những tiên môn này từ nội bộ phản lên, càng là như đất băng tan rã, một nước một châu, sụp đổ so trong tưởng tượng nhanh hơn, như bầy kiến nuốt voi. Trong Nam Cảnh Thập Châu, không biết bao nhiêu tiên môn ngược công tôn phủ, một số thời khác, một ít trọng trấn điểm mấu chốt. Còn không đợi Bắc Vực tiên minh tiên môn đi vào, liền đã bị Nam Cảnh tiên môn chính mình đánh hạ. chỉ chờ Tiên Minh đại quân tới, thuận thế gia nhập, nhưng nếu nói lên những này phân loạn tiên môn cùng trong đạo thống, đưa đến tác dụng lớn nhất, vượt quá tất cả mọi người dự kiến, Triều Tiên Tông, Bắc vực đúng nghĩa to lớn nhất tiên môn, sớm tại mấy năm trước đó, An Châu Tôn Phủ phát huy tiến đánh Thái Bạch Tông lúc, Triều Tiên Tông liền đã từng phái ra 3 vị trưởng lão, 1 vị thánh nữ tiến đến tương trợ, cuối cùng 3 vị trưởng lão tất cả đều vẫn lạc, 1 vị thánh nữ vào Thái Bạch Tông chủ, bây giờ đã trở thành 1 vị nổi danh đệ tử Thái Bạch Tông. Mà Triều Tiên Tông tại một chuyện kia đằng sau, trong ngoài không lấy lòng, nhận Tôn Phủ gõ, thành thành thật thật ngây người thật lâu, nếu không phải đế tôn một mực không có mệnh lệnh đi ra. Triều Tiên Tông có khả năng đã bị các phương Tôn Phủ cho hủy diệt. Nhưng chiếu vào nguyên bản tình thế đi xuống, Triều Tiên Tông cũng vô cùng có khả năng tại mấy chục năm, có thể là trong 100 năm thời gian, dần dần bị Tôn Phủ rút củi dưới đáy nồi, hủy khí vận, thật nhanh xuống dốc. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, Tôn Phủ mới vừa vặn gõ Triều Tiên Tông không lâu, liền nghênh đón bực này đáng sợ tình thế biến hóa. Mà cái này lại kỳ tai quái dã trở thành Triều Tiên Tông trong lúc nguy cấp thời cơ tốt đẹp. Tại Bắc vực Tiên Minh đại quân cường thế tiếp cận, Nam cảnh các phương đạo thống tiên môn nhau nhau phản phệ Tôn Phủ thời khắc, Triều Tiên Tông động, dù sao cũng là Bắc vực to lớn nhất tiên môn. Triều Tiên Tông khẽ động, động tĩnh to lớn, lực lượng mạnh mẽ, vượt quá vô số người tưởng tượng, tràn ngập nguy hiểm Vũ Châu, nội loạn bất loạn, tiên môn phân khởi Yền Châu, tính cả Triều Tiên Tông kinh doanh lâu nhất Huy Châu. Trong một sớm mai, bỗng nhiên nổi lên nạn binh hỏa, Triều Tiên Tông hiển lộ nó kinh doanh 1500 năm nội tình, cường thế xuất thủ, liên trảm Vũ Châu, Yển Châu, Huy Châu 3 châu tôn chủ thủ cấp, lại tung binh cường cướp 3 châu thần huyền thành, triệt để đồ diệt lưu lại ở đây Tôn Phủ huyết mạch, đoạt được 3 châu, sau đó nơi này lúc, mang 3 châu chi huy. Triều Tiên Tông chính thức cùng Tôn Phủ đối lập, muốn cùng Bắc vực Tiên Minh kết minh. Bắc vực thừa dịp cỗ này sức mạnh, cường công Nam cảnh chi thế, lập tức ngừng, không khác, 3 châu rơi hết Triều Tiên Tông chi thủ. Triều Tiên Tông liền cũng liền trở thành vắt ngang tại Bắc vực tiên quân cùng còn sót lại 2 châu. Chi địa Tôn Phủ ở giữa một phương đại thế. Tại cùng Triều Tiên Tông thỏa đàm đây hết thảy điều kiện trước đó, lại không tiện vượt qua Triều Tiên Tông đi, mà càng mấu chốt, cũng là Triều Tiên Tông tại trong một đêm này, triển lộ nội tình, hết sức kinh người, 3 ngày đoạt được 3 châu chi địa, đây là cỡ nào bá khí, cần biết lúc trước Bắc vực trong vòng một đêm loạn Cửu Châu, đó cũng là các đại tiên môn cùng một chỗ làm loạn. Lại thêm Thương Long nhất mạch 4 châu, mà Thương Long nhất mạch lúc mới đầu loạn 3 châu, đó cũng là trải qua mấy chục năm phân tranh cùng hỗn loạn. Duy có Triều Tiên Tông, vậy thì thật là trong vòng một đêm, liền đoạt 3 châu chi địa, mà lại đoạt được sạch sẽ, thanh tẩy một lần. Triều Tiên Tông thái độ rất tốt, đoạt được 3 châu chi địa, lập tức nói rõ lập trường, đoạn tuyệt với Tôn Phủ, sau đó gửi sách tại Bắc vực Tiên Minh, muốn cùng Tiên Minh chư lão ở trước mặt trao đổi, quyết định 3 châu chi địa này trấn an, cùng đối với Tôn Phủ giai đoạn sau cùng công phạt. Đây đối với Tiên Minh mà nói, tựa hồ cũng là đại hảo sự, dù sao không phế 1 binh 1 tốt, liền trắng rơi vào 3 châu chi địa, càng đem Bắc vực triệt để ngưng tụ thành một phương đại thế. Chỉ bất quá, càng nhiều người nghĩ đến lại là, nên như thế nào đối đãi Triều Tiên Tông, nên như thế nào đối đãi cái này lúc trước sớm nhất phản bội Bắc vực, đầu nhập Tôn Phủ dưới trướng, là Tôn Phủ tại Bắc vực chiến thế lập xuống công lao hãn mã, thậm chí tại đằng sau trong 1500 năm, cũng vì Tôn phủ trấn áp vô số Bắc vực tiên môn. Nhưng hết lần này tới lần khác, lại đăng Bắc vực trục Tôn phủ trong trận đại chiến này. Lập tức bộc phát nội tình, giúp Bắc vực đoạt tới Tam Châu chi địa, hình thành như lớn ảnh hưởng Triều Tiên Tông. Rất nhanh có tin tức truyền đến, Bắc vực tiên minh vào khoảng Tây U Châu Tê Ngô Đài. Thiết Tiên Yến, nghênh Triều Tiên Tông sứ giả, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.